Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3766, chương 3767, gian nan một đêm. Diệp Lăng sợ cũng chỉ là thánh tôn tột cùng đầu sỏ, hơn nữa một hai giết tới, hắn căn bản không sợ, bây giờ ngần này người đánh tới. Diệp Lăng đâu có thể nào có nửa điểm sợ hãi. Giết, hết thảy tàn sát, trong sát na, thiên địa một mảnh thảm liệt, gào khóc không ngừng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ vang vọng. Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm để ý tới, dám đến xuất thủ, phải làm xong chết chuẩn bị. Thế giới này chính là như đây, người nghĩ xuất thủ tranh đoạt, vậy thì phải chuẩn bị xong trả giá cao. Không đến thập phần chung, bọn người kia toàn bộ chết hết, đầy đất tiên huyết, đem đại địa đều nhuộm hồng, gây mũi tiên huyết mùi vị tràn ngập ở trong hư không. Được tạm thời tránh một chút, Diệp Lăng cái trán nhíu chặt, hắn con bài chưa lật tuôn ra không sai biệt lắm, một ngày nếu thật là gặp phải vài cái đáng sợ vô địch tên, vậy hắn sợ rằng vẫn thật là gặp phải nguy cơ. Không được. Ta nhất định nhìn một cái vì sao những thứ này người biết ta ở cái phương hướng này. Tại sao không đi đỉnh núi tìm Thanh Linh cái tên kia? Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng cũng là vẻ mặt nghiêm túc màu sắc. Hắn rất muốn biết đây rốt cuộc là vì sao. Hiu, Diệp Lăng hướng Sơn Nhạc phi quá khứ. Còn không có chờ hắn phi đến đây, liền thấy phía trước có 3-4 người đang đứng ở chân núi nhìn xuống lấy một khối bảng biểu. Tấm bảng gỗ, trên đó viết chữ, thậm chí còn có một tấm vẽ. Diệp Lăng cũng là nghi ngờ bay qua, đứng ở nơi này chút người thân về sau. Khi hắn xem tinh tường phía trên viết vẽ đến tột cùng là cái gì thời điểm, Diệp Lăng khuôn mặt đều lục, một tấm Diệp Lăng chân dung. Cộng thêm một ít miêu tả, ngư long châu ở hắn thân lên, hơn nữa một cái to lớn phương hướng ngọn hướng Diệp Lăng phía trước thoát đi địa phương chỉ đi. Thanh Linh, Ni đại gia, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa, chửi lên, hắn nói như thế nào bọn người kia cùng lỗ mũi chó tựa như. Từng cái hướng hắn điên cuồng đuổi theo, nguyên bản Thanh Linh cháu trai này bắt hắn cho bán đứng a. Bá bá bá, đang ở quan sát tấm bảng gỗ mấy tên quay đầu. Ai, chính là hắn, xuất thủ, ung ung, sát na, cái này mấy tôn đầu sỏ xuất thủ. Ngoại trừ một cái thánh tôn hậu kỳ bên ngoài, những thứ khác rõ ràng nhất sắc thánh tôn đỉnh phong. Chiến lực sặc sỡ, cút ngay cho ta, Diệp Lăng trong lúc vội vàng tuôn ra một kiếm. Ngạnh sinh sinh bức bọn người kia không ngừng chợt lui, mà sau Diệp Lăng thừa dịp cái này mấu chốt trên xoay người bỏ chạy. 4 cái tên, trong đó 3 cái là đỉnh phong cảnh không ai bằng tồn tại. Trọng yếu hơn chính là còn có 2 vị này, tuyệt đối là nhất lưu đỉnh phong chiến lực a. Không trốn, không trốn chờ bị trấn áp đâu. Đừng đuổi ta. Nếu không lão tử cùng các người lưỡng bại câu thương. Diệp Lăng vừa trốn vừa giống. Một ngày rưỡi a, kỳ thực rất ngắn, tốt không được. Có thể nhãn hạ Diệp Lăng thế nào cảm giác. Cái này có chút quá khó khăn, cơ hồ khiến hắn có chủng hỏng mất cảm giác. Đánh tới nhân là liên tục không ngừng a. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là mỗi người thực lực sặc sỡ. Mông Thác, người nhà có phải hay không điên a? Diệp Lăng vẻ mặt điên cuồng, rầm rầm hưu, chen đến thân ảnh phi lướt, ở hư không bên trong không ngừng truy tầm. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn muốn chạy trốn, mấy tên này thật đúng là không biết làm sao không được hắn. Nhưng là, trốn tới khi nào là một đầu? Tinh thần tháp, cho ta trấn áp, hưu. Tinh thần tháp tịch quyển đi sán lạn tinh quang, hướng lấy vì đỉnh cấp chiến lược tên trấn áp tới. Cái khác 3 cái tên rõ ràng sững sờ, nhìn một bên tinh quang lóe lên, trong đó sát phạt nhộn nhịp tinh thần tháp, có chút dại ra, cứ như vậy bị trấn áp, Làm sao có thể giết? Chẳng qua sau một khắc, bọn họ khôi phục lại. Hướng Diệp Lăng giống giận, mà sau điên cuồng bảo sát đi. Muốn tiêu diệt ta, muốn mù mắt chó của các ngươi. Kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa, hoa lạp lạp, kiếm gãy dường như theo địa ngục bên trong rút ra tựa như. Mang bọc dường như lôi đình một dạng sát lục chi lực. Hướng phía trước đánh tới ba cái tên điên cuồng hãn đi. Rầm rầm rầm, văng lửa khắp nơi, Diệp Lăng thân thể phảng phất bị đánh đến chết, trực tiếp quăng bay ra đi. Mà đối diện ba cái kia thánh tôn, cũng không thể so Diệp Lăng thật nhiều thiếu. Thân trên toát ra huyết vụ, liên tục chợt lui, thôn thiên quyết, cho ta nuốt. Hô hô hô, cuồng phong tịch quyển toàn bộ thiên địa. Tất cả sinh cơ vào giờ khắc này, toàn bộ chảy vào đến Diệp Lăng trong cơ thể. Mà sau phi nhanh rít gào, đã muốn giết, cái kia liền giết. Ở Diệp Lăng cùng, này tên tàn sát thời gian, đỉnh núi chỗ thanh linh tụ tinh hội thần đang bố trí hay là trận pháp. Một tia huyền diệu lực không ngừng hội tụ ở đây, mà xa chỗ, Mông Thác Tắc thì là vẻ mặt thật thà đi về phía trước đi. Làm gặp phải thiên tôn các loại tên, hắn căn bản là trực tiếp quên, không để ý đến, ngược lại thì gặp phải thánh tôn trở lên cường giả, hắn mới hội đuổi kịp quá khứ, hơn nữa rất là tích cực, rất sợ người khác chạy mất, vì bọn họ giải thích, nói Ngư Long Châu giá trị, nhưng sau còn tự thân chỉ đường, rất sợ bọn họ tìm không được Diệp Lăng cùng Thanh Linh vị trí chỗ ở. Mãi cho đến mặt trời lặn Tây Sơn thời gian, hắn mới theo liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, thở ra một hơi dài, nhiều thiếu, cũng không sai biệt lắm. Cái này hạ bọn họ tổng sẽ không cười nhạo ta khờ đại cái. Ta đã nguyên vẹn hoàn thành ta nhiệm vụ, bọn họ chôn giết cũng không sai biệt lắm. Mông Thác vẻ mặt tươi cười, ở chính mình tính toán, có thể sau một khắc. Hắn đột nhiên há hốc mồm. Không đúng, ta là không phải tìm cường giả nhiều lắm. Dường như mạnh hơn ta đều có không thiếu. Thanh Linh cùng Diệp Lăng có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Này thì hắn hoảng sợ. Hắn chỉ lo không ngừng tìm kiếm bị cài hố. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Hắn rốt cuộc là ở chôn giết bọn người kia. Hay là tại chôn giết Diệp Lăng cùng Thanh Linh a? Chẳng qua cũng không có vấn đề, dù cho hai người bọn họ rất gian khổ, vẫn như trước có thể thắng, nói chung sẽ không bị trấn áp là khẳng định, cùng cấp bậc đầu sỏ, không giết chết còn trốn không được sao. Mông Thác chính mình vì mình giải thích, nhưng này hàng lại quên, hắn tự cho là đúng không ngừng chôn giết đi qua tên. Mỗi một người đều biêu hãn không gì sánh được a. Hơn nữa liên tiếp không ngừng. Đây là xa luân chiến a. Toán cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Nếu quả thật nếu như đỡ không nổi lời nói, hai người còn có thể trốn không phải. Dù sao ta nhiệm vụ là hoàn thành. Bọn họ để cho ta tìm kẻ ngu si, ta đều đưa qua. Còn bọn họ có thể không thể giết, đó chính là hắn nhóm vấn đề của mình. Mông Thác gật đầu, cảm giác mình rất khôn khéo. Một đêm này qua rất nhanh. Mông Thác ngủ được kêu là một cái thoải mái. Đỉnh núi ở trên Thanh Linh qua cũng đồng dạng nhanh. Có thể Diệp Lăng liền thảm. Hắn phát thệ, nếu để cho mình bây giờ bắt được Mông Thác lời nói, hắn khẳng định hào hào bắt chuyện hắn. Kẻ ngu này, người điên. Diệp Lăng thật vất vả liều mạng một trận chiến, mới làm thịt một cái thánh tôn, mà sau bước lui ba cái, mới vừa không có lấy hơi. Dĩ nhiên lần thứ hai đánh tới mười mấy, mỗi người đều là cao thủ lệnh người trong lòng run sợ. Diệp Lăng nghiêng đầu mà chạy, không có chút do dự nào. Cái gì đều không, con bài chưa lật bị hắn toàn bộ thi triển ra. Hơn nữa thân trên còn mang một ít tổn thương. Một đêm này hắn ngoại trừ trốn chính là liều mạng, bắt hắn cho cấp bách điên sắp. Trong ngày hiện ra một khắc kia, Diệp Lăng con bài chưa lật hoàn toàn khôi phục về sau. Hắn căn bản không có bất kỳ do dự nào. Lấy hơn phân nửa thần thông trực tiếp chôn giết mười mấy tôn đầu sỏ về sau. Hướng đỉnh núi phản hồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.